Tô La Vũ Thần, chương 187, đệ tam quan. Góc truyện audio.com, cái ánh mắt dị dạng này, khiến Sở Phong có chút phát hiện, theo ánh mắt băng lãnh nhìn lại, quả nhiên là, giới hoành. Của giới thị tộc nhân trước bị hắn dẫm nát dưới chân đang ở xa xa tàn bạo nhìn chằm chằm hắn. Mà ở bên giới hoành tụ tập hơn 10 danh giới thị tộc nhân, điều này làm cho Sở Phong cảm thấy áp lực những. Giới thị tộc nhân này rất mạnh, nhất là vị thiếu niên giới bất phàm kia, đã là một vị nguyên võ thất trọng cao thủ. Bất quá cũng may, giới xuyên thủy trung nương theo bên cạnh giới hoành, thấy giới hoành ánh mắt không đúng, liền mắng giới hoành một chút, đồng thời ánh mắt đối với hắn rất nghiêm khắc, mà ở dưới uy hiếp của giới xuyên, giới hoành cũng không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt hướng về chỗ hắn. Một màn này, khiến Sở Phong an tâm, có thể thấy được giới xuyên coi như thủ tín, chỉ ít bọn họ không có đem chuyện Sở Phong cuồng thải giới hoành, nói cho người đồng tộc bằng không với giới thị tộc nhân tính tình cao ngạo này, lúc này sợ đã sớm đã tìm đến Sở Phong gây phiền phức. Bạn đang xem tại truyện ni, www.chuyenni.com mà ngoại trừ giới thị tộc nhân ra, một bên khác còn tụ tập hơn 10 người, đó là những thiên tài của giới linh công hội, song phương đối lập thế rất là rõ ràng, có thể thấy được tại trong Tô La quỷ tháp đây, nhất định sẽ va chạm nảy lửa. Mà ngoại trừ giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân ra, cũng có hơn 10 danh tán nhân dường như Sở Phong vậy, nói cách khác tham gia bạch bào khảo hạch rất nhiều người, thế nhưng cuối cùng dám khiêu chiến Tô La quỷ tháp này, cũng không có đến 300 người. Mau nhìn là các trưởng lão giới, linh công hội, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy tự một bên quảng trường, một đại đội nhân mã xuất hiện, toàn bộ đều là giới linh công hội cao thủ, từng người đều thân khoát giới linh hôi bào, mà ở dưới vòng vây những cao thủ này, có 3 lão giả râu tóc bạc trắng. Mấy vị lão giả này, không có mặc giới linh bào đại biểu thân phận, mà là ăn mặc bố y mộc mạc, tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, có thể cảm giác được khí tức bọn họ đầy đủ, mà căn bản không thể chắc ra sâu cạn, là chân chính tu võ cao thủ, sợ rằng đều là huyền vũ đỉnh. Đây không phải giới thị tộc nhân sao, bọn họ cũng tới. Đúng lúc này, một bên khác quảng trường, lại xuất hiện một đại đội nhân mã mặc hắc y, đồng dạng là vô số cao thủ, dẫn đầu cũng là 3 vị lão giả tu vi đồng dạng thâm bất khả. Chắc thế nhưng nhãn thần cũng dị thường cao ngạo, mà đây chính là giới thị tộc nhân. Nhân mã giới thị tộc nhân cũng tới, giới linh công hội cơ nhiên cho phép giới thị tộc nhân đi vào địa bàn của mình. Đây là ngươi không hiểu à, ngày hôm nay là ngày đặc thù, hậu nhân giới thị tộc nhân ưu tú đều tới ở đây rồi, để tránh cho hậu nhân bị khi dễ các trưởng bối tự nhiên cũng phải tới, huống chi, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân đã sớm đình chiến lâu rồi, hôm nay chính là thế lực đồng minh, giới thị tộc nhân đương nhiên có thể tới đây. Sở Phong có thể nghe được mọi người thấp giọng nghị luận, cũng hiểu thêm một bước quan hệ của giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội, tuy nói hai phe là đối địch, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng ít biểu hiện ra, hai người chính là đồng minh. E là quan hệ của hai phương thế lực không ai nghĩ là đối địch, có thể hai phe đúng là thủy hòa bất dung, về phần đến tột cùng làm sao, chỉ có cao tầng bọn họ biết được, Sở Phong cũng lười suy nghĩ. Tại đây sau khi hai đội nhân mã xuất hiện cũng không có tiến nhập quảng trường, mà là đi vào một tòa cung điện đối diện Tô La Quỷ Tháp, ở nơi này có thể thấy tất cả Tô La Quỷ Tháp hẳn là nơi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cường giả giới linh công hội bắt đầu nói rõ hạng mục công việc chú ý cùng quy tắc khi tiến nhập Tô La Quỷ Tháp, đại khái là nếu không thể thừa thụ linh áp trong đó, thì mau ly khai Tô La Quỷ Tháp, không được chống lại, bằng không sẽ mất đi tính mệnh. Mặt khác còn giao cho mỗi người một cái hộ thân phù, nếu là vô pháp chống đỡ cũng vô pháp tự động thoát ly Tô La Quỷ Tháp thì bóp nát đạo phù này, giới linh công hội sẽ phái người đi. Tới giải cứu, đương nhiên, phàm là người bóp nát linh phù, đều coi là khảo hạch thất bại, ngay cả tư cách mua giới linh bạch bào cũng đều mất đi. Mà khi nói rõ quy tắc xong, thì bóng đêm buông xuống, bầu trời cùng đại địa đều bị đêm tối bao phủ, Tô La Quỷ Tháp tại trong đêm tối càng có vẻ quỷ dị, bởi vì nó không có đen kịt một mảnh, mà là tại trong tháp hắc sắc từ trong ra ngoài tản mát ra ánh sáng huyết hồng nhàn nhạt như nó là do tiên huyết chế tạo mà thành, quỷ dị mà mỹ lệ. Long long long, tại dưới bóng đêm bao phủ, đại môn Tô La Quỷ Tháp như miệng ác ma, rốt cục chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra xong, hiện lên tại trước mắt mọi người, cũng không phải nội bộ cấu tạo Tô La Quỷ Tháp, mà là một đạo kết giới nhập khẩu đỏ như máu, đây mới là cửa vào chính của Tô La Quỷ Tháp. Trùng, bá bá bá, đột nhiên, có người, hô to một tiếng, theo sát sau đó, giới linh công hội thiên tài cùng với giới thị tộc nhân thiên tài, liền không hẹn mà cùng vọt tới, bọn họ tốc độ rất nhanh, bày ra tô vi cũng không tầm thường. Nhất là giới linh công hội thiên tài đứng đầu Cố Bác cùng với giới thị tộc nhân đại biểu thiên tài giới bất phàm, hai vị thiếu niên này có nguyên võ thất trọng thiên tài, đều là tại trong nháy mắt liền sát nhập trong Tô La Quỷ Tháp, sơ bộ bày ra thủ đoạn hơn người. Tại đây sau khi 16 người nhảy vào xong, những người khác mới dám hướng Tô La Quỷ Tháp tới gần, Sở Phong cũng tịnh không nóng nảy, mà là đem ba khỏa linh quả mầm móng nắm trong tay, theo dòng người, bước vào trong Tô La Quỷ Tháp. Bước vào kết giới nhập khẩu đỏ như máu, Sở Phong trước hết trải qua một trận hắc ám, mà khi trước mắt hắn xuất hiện quang mang, một cổ cường. Đại áp lực liền tự bốn phương tám hướng cuộn tất cả mà đến. Linh áp đang ăn mòn thân thể Sở Phong, chỉ bất quá khi Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán ra ngoài, đã hữu hiệu ngăn chặn những linh áp này, mà Sở Phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng, tại đây dưới linh áp quấy dày, trong tay Sở Phong linh quả mầm móng xảy ra biến hóa. À, còn không đợi Sở Phong nhìn linh quả mầm móng đến tột cùng là thế nào, thì chung quanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đã có người không thể chống đỡ được linh áp áp bách thất khổng đã chảy máu, đầy mặt thống khổ lăn lộn cuồn cuộn trên mặt đất. Đột nhiên, người nọ đưa tay chộp tới phía trước nguyên lai là hộ thân phù của hắn đánh rơi cách đó không xa thế nhưng lúc này hắn hiển nhiên đã mất đi, năng lực nhặt lên linh phù này. Giờ khắc này, rất nhiều người đã xông vào trong đó thế nhưng đối với một màn như vậy, đại đa số đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có ít người căn bản không liếc hắn một cái, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu lấy linh áp cung cấp nuôi dưỡng linh quả mầm móng trong tay. Thực sự là nhân tình lạnh nhạt. Sở Phong lắc đầu, đi tới trước người nọ, nhặt lên đạo thuộc linh phù thuộc về hắn, nhưng cũng không có trả lại cho hắn, mà là đem người nọ cõng trên lưng. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không hiểu, ngay cả người trên lưng Sở Phong, cũng là ô ô dầm gì tựa hồ đang kháng nghị Sở Phong vì sao không giúp hắn bóp nát hộ thân phù cứu hắn một mạng. Thế nhưng khi Sở Phong cõng hắn, đi tới lối vào kết giới, đem linh phù nhét vào trong càn khôn đại của hắn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Sở Phong không chỉ là cứu hắn, mà còn đang giúp hắn. Chân, chính giúp hắn, không phải giúp hắn bóp nát hộ thân phù, bởi vì bóp nát hộ thân phù sẽ làm hắn khảo hạch thất bại, Sở Phong là muốn cho hắn có thể thoát ly nguy hiểm, mà có thể khảo hạch thành công. Sở Phong đem người nọ đẩy đi ra ngoài, giờ khắc này Sở Phong có thể thấy ánh mắt người nọ cảm kích cũng có thể cảm thụ được nhãn thần chung quanh vô cùng kinh ngạc dù sao còn một người tại đây trong Tu La Quỷ Tháp tràn ngập linh áp mà đi, là chuyện rất tiêu hao thể lực đại bộ phận mọi người không ai muốn làm như vậy. A hát người đúng là có đầy lòng bác ái. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí, lại có chút quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau Sở Phong. Cách chương,